Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1160, hốt hoảng tranh tài hiện trường. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Albus Dumbledore nhìn xem dần dần mây đen áp đỉnh bầu trời. Nhíu chặt lấy lông mày của mình, hắn nhịn không được nhìn về phía bên cạnh một mực không ngừng lau mồ hôi quốc tế tư cục trưởng đại nhân. Vừa mới gen công tư bộ trưởng vì sao lại đột nhiên rời đi? Bây giờ chỗ này lại xuất hiện loại tình huống này, đừng nói cho ta ngươi không biết này. Cái này ty trưởng móc ra khăn tay của mình, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Hắn bây giờ cũng rất phương a, rõ ràng bộ phép thuật mới vừa phản chịu đến tập kích. Như thế nào trong nháy mắt những thứ này từ thần thực tử nhóm liền chạy tới ở đây? Bọn hắn đây là sớm đã dự mưu. Merlin tại thượng Hắc Ma Vương tới ngay lúc này. Bầu trời đen nhánh bên trong, một cái to lớn vô cùng lục sắc đầu lâu tiêu chí xuất hiện ở giữa không trung. Theo khô lâu trong miệng vừa đi vừa về bơi lục mãng nhường tất cả thấy cảnh này các học sinh đều sao động đứng lên, nói cho ta biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dumbledore cũng lại không để ý tới nhiều lắm. Hắn một cái níu lấy ty trưởng cổ áo, tức giận hô. Kỳ thực đây hết thảy cũng là bộ trưởng kế hoạch của đại nhân, ty trưởng vừa dùng lực lau mồ hôi trên trán. Một bên giải thích nói, nguyên bản dựa theo bộ trưởng suy nghĩ, lần này tam cường tranh bá thi đấu chính là đối với vị kia Hắc Ma Vương khiêu khích. Hắn nhất định sẽ tới phá hư lần này tam cường tranh bá cuộc so tài mà chúng ta đã đem bộ phép thuật tất cả ngạo la đô triệu tập đến nơi này hết. Thầy 193 chỉ chờ Hắc Ma Vương thượng câu, như vậy hiện tại những cái kia ngạo la đâu? Albus Dumbledore quát, hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là đem những này vẫn là hài tử vu sư người kế tục đẩy hướng chiến trường. Hắn có thể lý giải gen công tư bộ trưởng cách làm, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng lấy bọn nhỏ làm mồi nhử hành vi. Chỉ là tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Kích xô những cái kia ngạo la cương vừa thông qua chìa khóa cửa về tới bộ phép thuật, ty trưởng thần sắc khổ tâm nói. Bởi vì vừa mới những cái kia tử thần thực tử nhóm tập kích bộ phép thuật, bây giờ bộ phép thuật đã triệt để tê liệt, Dumbledore có chút vô lực buông xuống cánh tay của mình. Hắn biết, muốn nhường những cái kia trợ giúp bộ phép thuật ngạo la nhóm đuổi trở về là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, không nói những cái khác. Chỉ nói phải hoàn thành một kiện đặc biệt truyền tống chìa khóa cửa. Ít nhất cũng phải gần tới hơn một giờ thời gian. Ngoài cộng thêm một cái cửa chìa khóa truyền tống nhân viên là có hạn chế, bây giờ chính mình e rằng chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ tới đây. Albus Dumbledore hít một hơi thật sâu. Cố nén cho cái này ty trưởng một quyền xúc động. Buông ra nắm lấy hắn cổ áo tay. Tiếp đó quay đầu hướng về phía đồng dạng một mặt lo lắng sung. BJDG, xung hai vị hiệu trưởng nói, e rằng, lần này chúng ta nhất định phải tổ chức hết thảy có thể sử dụng sức mạnh hết thảy nghe theo phân phó của ngài Maxime nữ sĩ, ngược lại là rất có tự. Mình hiểu lấy, nàng biết mình tại phương diện nghiên cứu học vấn có lẽ rất có một bộ. Nhưng mà tại phương diện chiến đấu coi như xong đi, mặc kệ là trước mắt vị này Hogwarts hiệu trưởng, vẫn là Durmstrang học viện hiệu trưởng. Hai người đều mạnh hơn nàng nhiều lắm. Hơn nữa, Albus Dumbledore còn từng đánh bại lần trước dụ phát phu sư thế chiến thủ phạm. Grindelwald về tình về lý, Maxime nữ sĩ đều cảm thấy chính mình hẳn là đem chỉ huy quyền giao cho Albus Dumbledore. Mặc dù nàng mới là cái này sở học viện hiệu trưởng, ta đã già. Hết thảy đều nhường tiểu Albus tới quyết định đi. Ranocchi cũng đem chỉ huy quyền giao cho Dumbledore, như vậy thì phiền phức Maxime nữ sĩ đem trong học viện vừa đến lớp 5 các học sinh. Hết thảy đều đưa đến địa phương an toàn tị nạn, ta nghĩ Beauxbatons học viện chắc có nhà an toàn a, Dumbledore vấn đạo. Không có vấn đề, Maxime nữ sĩ nhẹ gật đầu, không chút do dự quay người hướng về phía dưới đài đang tại nghị luận ầm ĩ các học sinh. Hô, vừa đến lớp 5 học sinh, bây giờ, đi theo ta, những người khác lưu tại nơi này, nghe theo Dumbledore giáo thụ mệnh lệnh, Những học sinh kia mặc dù bởi vì trên bầu trời xuất hiện quỷ dị tiêu chí mà nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà Maxime nữ sĩ mà nói để bọn hắn lập tức đình chỉ chính mình nghị luận. Ngoan ngoãn dựa theo riêng phần mình niên kỷ, đi theo Maxime nữ sĩ sau lưng, hướng về học viện chỗ sâu đi đến các tiên sinh. Các nữ sĩ Dumbledore nhìn xem ở lại tại chỗ, chỉ có hơn 100 cái học sinh, hít sâu một hơi nói. Ta nghĩ các ngươi sắp đối mặt chính mình nhập học đến nay trận chiến đấu thứ nhất không? Có lẽ dùng ma pháp chiến tranh cái từ này để diễn tả. Càng thêm chính xác một chút, Dumbledore nói xong đoạn văn này phía sau. Ngừng âm thanh, hắn nhìn xem dưới đài những học sinh kia biểu lộ có hoảng sợ. Có hưng phấn, có đờ đẫn còn có cười tâu toét không biết rõ tình trạng, hắn lần nữa hít một hơi thật sâu. Đem những hài tử này đưa vào chiến tranh là hắn một mực tránh khỏi sự tình. Nhưng đến bây giờ, đã không có thời gian lại nói nhiều như vậy. Lần này không chống lại, có lẽ chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Đây không phải diễn tập, càng không phải là cái gì hoạt động giải trí. Các ngươi phải đối mặt là giới ma pháp nổi tiếng xấu Hắc Ma Vương, cùng hắn tử thần thực tử nhóm. Bọn hắn việc ác bất tận. Bọn hắn không có chút nhân tính nào. Quan trọng nhất là, ta nhận được tin tức, bọn hắn vừa mới tập kích bộ phép thuật. Bây giờ, toàn bộ phép thuật đã triệt để tê liệt, cho nên không muốn yêu cầu xa vời có cái gì cứu viện. Có thể cứu ngươi nhóm chính mình, cũng chỉ có chính các ngươi. Trời ạ, là cái kia Hắc Ma Vương, ta nhớ được hắn không phải đề xướng thuần huyết ưu tiên sao? Ta là thuần huyết phu sư. Vậy ta chẳng phải là rất an toàn, nên làm cái gì làm sao bây giờ? Ta không muốn lên chiến trường, mụ mụ ta sợ. Albus Dumbledore nhìn xem mọi người dưới đài biểu hiện. Có một loại cảm giác nói không ra lời, có lẽ là bởi vì bọn gia hỏa này thái bình quá lâu. Thế mà một điểm đấu trí cũng không có, thật không biết nếu như đám người kia bị tử thần thực tử bắt được. Có thể hay không lập tức đầu hàng ngay tại Dumbledore hung hăng âm thầm lắc đầu thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai của hắn truyền đến. Giáo thụ, chuyện gì xảy ra sao? Cần ta giúp một tay sao? Chu, ngươi tới vừa vặn. Dumbledore quay đầu nhìn lại. Đứng ở nơi đó một nam hai nữ, không phải Chu Diệp cùng Sarah còn có Jessica. Là ai? Nhìn xem ba người bọn họ cầm thủy lam sắc tranh bá thi đấu cúp bộ dáng. Rõ ràng, lần này lại là ngang tay xảy ra chuyện gì? Giáo thụ, Chu Diệp thả ra cúp, hướng về Dumbledore đi tới, giả vờ một mặt u mê vấn nói. Vì cái gì tất cả mọi người hốt hoảng như vậy? Voldemort tới bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Dumbledore nói, kéo một cái Chu Diệp tay áo. Nghe ta nói. Hài tử, ngươi bây giờ nhất thiết phải trở về Hogwarts đi, ngươi là tương lai duy nhất có thể đánh bại Voldemort người. Nhưng là bây giờ còn không được, ngươi còn cần thời gian trưởng thành, cho nên Dumbledore nói, liền phải đem Chu Diệp kéo đi. Hắn bây giờ chỉ muốn giữ lại một chút đối kháng Voldemort hạt giống. Đến nỗi nói chính hắn, đối mặt những cái kia Beauxbatons học viện bọn nhỏ. Hắn thật sự không có cách nào đi thẳng một mạch cái này. Có lẽ chính là hắn được xưng là từ trước tới nay vĩ đại nhất phu sư nguyên nhân. Không, ta nghĩ giáo thụ, ta không dùng đi, bởi vì đã không đi được. Cách chương.